Bí mật hành trình tình yêu, chương 18, ý nghĩa của nghề nghiệp, góc truyện audio.com. Mỗi người đều có những khái niệm cơ bản về thế giới xung quanh và vị trí của mình trong thế giới đó. Những khái niệm này đóng vai trò nền tảng đối với cuộc đời và tất cả những quyết định của mỗi cá nhân. Vì thế, để hiểu rõ mình mong muốn điều gì từ một mối quan hệ, trước hết bạn hãy nghĩ về chính con người của bạn, đâu là những sở thích, niềm tin, và ảnh hưởng nghề nghiệp v.v. của bạn. Tất cả những điều đó sẽ tạo nên tính cách cơ bản của bạn. Hãy nhớ rằng, những lựa chọn của bạn trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống sẽ hé mở nhiều điều về mong muốn của bạn đối với mối quan hệ tình cảm. Làm quản lý tại một văn phòng đăng ký kết hôn nên hàng năm, gần đến ngày lễ tình nhân, Debbie lại bận rộn suốt cả ngày. Hàng tá cuộc điện thoại với hàng trăm câu hỏi xoay quanh cái ngày trọng đại này, khiến cô tối mặt tối mũi, nhưng Debbie rất vui, cô cảm thấy công việc này đã góp phần tăng thêm cảm giác thi vị cho đời sống hôn nhân của mình. Cô tâm sự, giúp người khác thành đôi chính là giúp tôi nhìn ra niềm vui ẩn sâu bên trong công việc của mình. Giúp mọi người vun đắp tình cảm cũng có ý nghĩa như chăm sóc mối quan hệ cho chính mình, và tôi hiểu được giá trị nghề nghiệp của tôi. Debbie nói thêm, tôi không thể sống mà không có niềm tin và hy vọng. Và chồng tôi cũng vậy, anh ấy luôn nhìn vào khía cạnh tươi sáng của sự việc và đùa rằng đó là lý do vì sao anh ấy đã cưới một người ở văn phòng kết hôn. Định hướng nghề nghiệp của con người là một trong những yếu tố dự đoán chính xác nhất quan điểm của họ về vai trò trong hôn nhân. Đa số những người làm việc trong các ngành nghề như giáo dục và y tế có xu hướng đảm nhận vai trò nuôi dưỡng sự phát triển của mối quan hệ tình cảm tốt hơn những ngành nghề khác trong xã hội. Khách chương.